Chương 2609, trong địa ngục chúng sinh, 2. Sau khi nói xong, trên mặt của hắn lại lộ ra nụ cười dữ tợn. Chờ đợi Dịch Lan tâm thân bất do kỷ, quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Nhưng mà, thời gian từng giờ trôi qua, đêm tối vẫn như cũ yên tĩnh. Đã không có đầu gối chạm đất phù phù âm thanh, cu nở dê không có nữ tử sợ hãi run rẩy tiếng khóc. Cát Phi Bình cứng ngắc dương mắt, nhìn về phía trước. Đã thấy trong bóng tối, tóc dài rối tung nữ tử chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, trên mặt là cười lạnh trào phúng. Đáy mắt là so kinh đảo hải lãng còn muốn mãnh liệt thấu xương hận ý. Cát Phi Bình lần này luôn cuống, quỳ xuống ngươi lập tức quỳ xuống cho ta. Dịch Lan tâm cười khanh khách hướng phía hắn từng bước một đi qua. Trong tay còn chậm rãi xé rách lấy từ trên người Cát Phi Bình xé rách xuống tới nửa khối thịt. Cát Phi Bình trong mắt đắc ý phẫn hận, lúc này đã hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Hắn một bên thét lên, một bên càng không ngừng lui về sau. Không không không, làm sao lại, khóa tâm trừ làm sao lại không có tác dụng. Ngươi không được qua đây, không được qua đây. Dịch Lan tâm vươn tay, từ vành thai bên trên lấy xuống viên kia nho nhỏ bông thai, ngay trước mặt Cát Phi Bình, đưa nó tan thành phấn vụn. Theo đông thai vỡ thành cặn bã, Cát Phi Bình gắt gao trừng lớn mắt, một cô mắc tiểu phạch một cái tuân hướng hạ thân. Hắn khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, thậm chí không tiếc quỷ gối trên giường không ngừng dập đầu. Lan tâm ta sai rồi, ngươi phải tin tưởng ta, ta là thật yêu ngươi, ta cũng là muốn cùng ngươi cả một đời bạch đầu giai lão. Ta chúng ta một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, ngươi liền tha ta có được hay không ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, so với phủ tang thành nam nhân khác. Ta có phải là đối ngươi tốt hơn nhiều? Đó là bởi vì ta thật yêu ngươi. A Dịch Lan tâm nhìn xem ngày bình thường ra vẻ đạo mạo nam nhân, lúc này nửa điểm tôn nghiêm đều không cần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lời nói ra, càng là có thế cười rơi nhân răng hàm. Không khỏi lộ ra một cái trào phúng vừa thương xót lạnh cười. Nàng nhớ tới các nàng những này phù tang thành nữ nhân rời đi bách hoa sát trước đó, 099 hào nói với các nàng qua lời nói. Có oan báo oán. Có cừu báo cừu, nợ máu trả bằng máu là thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng là, tuyệt đối không nên bị cừu hận che đậy tâm, hủy các ngươi nửa đời sau. Các ngươi còn có nửa đời sau sao? Áo trắng như tuyết thiếu nữ giơ lên khóe miệng, lộ ra một cái sán lạn mà bệ nghệ tiêu dung, kia quyết định bởi cho các ngươi chính mình. Suy nghĩ một chút nhân sinh của các ngươi là mình mà sống, vẫn là vì những cái kia không bằng heo chó xuất sinh mà sống. Bọn hắn gia tăng trên người các ngươi trà tấn. Là đau đớn là cực khổ, nhưng tuyệt không phải các ngươi sinh mệnh toàn bộ. Thiếu nữ cổ tay khẽ đảo, một cái cổ phác đàn ngọc xuất hiện tại trong tay nàng, cầm âm vang động. Từng cái nguyên hình quang cầu, bay đến Dịch Lan tâm các nàng bên người. Thiếu nữ thanh âm như xa xôi tiếng trời, chậm rãi truyền đến. Đương nhiên, ta không phải để các ngươi không báo thù, mà là hy vọng các ngươi đừng đem những người còn lại sinh đều tiêu vào tra tấn những này không đáng xuất sinh trên thân. Làm thịt bọn hắn. Có lẽ không đủ giải hận, lại trở thành các ngươi đời này giải thoát cùng chuyển hướng. A, đúng rồi, nếu như các ngươi thật cảm thấy, trực tiếp giết bọn hắn quá tiện nghi bọn hắn. Ta cũng có thể đưa một vật cho các ngươi. Cái này quang đoàn, gọi là phù sinh ngược ngộng, ném vào những cái kia xuất sinh thể nội, sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Nha Dịch Lan tâm nhắm lại mắt, khỏe miệng chậm rãi câu lên một cái như được giải thoát cười. Tay nàng dương lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Trực tiếp chém tới Cát Phi Bình tứ chi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chọc tan bầu trời. Tấu chương xong.